Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 29, tiểu ca ca hẹn sao. Ta la lị hung, càng đến gần cái kia ác mộng chi địa, Vân Nghĩa lại càng phát bình tĩnh. Hắn tại Mông Lạc chế tạo trong ảo cảnh, làm ra qua một lần lựa chọn, nhưng đó dù sao cũng là huyễn cảnh. Đồng thời nơi này mang cho hắn cũng không chỉ là ám ảnh trong lòng. Mặc dù từ hôm nay xem ra, không có hắn, tài ếch chi chủ cũng sẽ đối với hoang tế đại lục tạo thành tai hại. Nhưng là hắn đem tài ếch chi chủ thần danh nói cho Nam Vu Tế Ti. Lại là tăng nhanh quá trình này. Phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Không thể bởi vì hắn sớm muộn sẽ phát sinh. Cứ như vậy đem không nhìn. Liền giống với lão nhân bệnh nặng sắp mất đi, người cũng không thể bởi vậy giết hắn. Tự tay giết người và đối phương bệnh chết là hai việc khác nhau. Bằng không thế giới cũng sẽ không có báo thù chuyện này. Dù sao đối phương cũng hầu như sẽ chết già. Bởi vậy Vân Nghĩa mới quyết định đi theo bộ đội lại tới đây. Cùng đi qua làm một cái đoạn. Đến rồi a, Vân Nghĩa ăn mặc quân áo khoác. Dẫn theo vali sách tay của chính mình, bên cạnh là quân đoàn thứ ba các vị tướng sĩ, quân đội từng chút tiến lên, sau đó ở cách Nam Vu địa chỉ ban đầu cách đó không xa chú đóng lại. Bắt đầu điều chỉnh thử đại hình vũ khí, mà trong quân đội chút ít cao thủ, tính cả Vân Nghĩa cùng nhau hướng về Nam Vu địa chỉ ban đầu đi đến. Nam Vu Tế Ti là tay ếch chi chủ ở cái thế giới này chủ yếu nhất tín đồ. Cũng là hiện tại lớn nhất căn nguyên. Chỉ cần diệt trừ nàng. Còn lại mấy cái bên kia không có thoát ly thế giới nắm trong tay người. Liền khó mà đại quy mô chế tạo tai hóa nhân. Coi như còn lại một chút phù hộ lý trí tai hóa nhân. Bọn hắn cũng đã mất đi tiếp tục nhấc lên phong ba khả năng. Bởi vậy Nam Vu Tế Ti nhất định phải diệt trừ. Cái khác tai hóa nhân chỉ cần không đại quy mô tụ tập lại. Thiên nhân cùng hoang nhân đều sẽ không đi quản bọn họ. Vân Nghĩa nắm thật chặt vali sách tay của chính mình. Thế giới chung quanh hoang vu một mảnh. Ngay cả đại địa đều là một mảnh xám trắng. Vân Nghĩa thậm chí có loại đại địa đã trải qua cảm giác tử vong. Hiển nhiên tay ếch đã trải qua ngừng lại ở chỗ này quá lâu. Dẫn đến nơi này hoang vu đến. Không có cái khác tai hóa nhân nguyện ý lại ngừng lại ở chỗ này. Mấy người đi ở hoàn toàn hoang lương bên trong vôi. Cảnh giác khả năng xuất hiện đánh lén. Nam Vu Tế Ti không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Sự thành tựu của nàng cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tay ếch chi chủ. Đại bộ phận nhận tay ếch chi chủ lây ra hỏa, đều sẽ dần dần mất lý trí, biến thành chỉ biết là phá hư quái vật. Chỉ có Nam Vu Tế Ti, hắn thành công thay đổi chủng tộc của mình, thoát ly thế giới khống chế. Cứ việc hành vi điên cuồng thị sát, nhưng lại có lý trí của đầy đủ, quản không lấy tai hóa nhân một chút hành vi, bằng không là tai hóa nhân cái kia điên cuồng phá hư bản năng. Làm sao có thể kéo lên thời gian 5 năm phát triển đến tột cùng nhất thời điểm. Mới hướng chủng tộc khác khởi xướng tổng tiến công. Đương nhiên đồng thời hướng hai cái chủng tộc phát động tiến công cái chiến lược này có chút ngu. Xuẩn, nhưng là tương đối những chỉ đó bảo trì cơ bản lý trí hoặc là một chút lý trí đều không tồn tại ra. Hỏa, đã trải qua tốt hơn rất nhiều. Người của bộ đội viên đồng thời ngừng cước bộ của mình. Tại phía trước một cái thân ảnh kiều tiểu trần chuồng lấy chân nhỏ đứng ở nơi đó. Trắng nõn như là như bảo thạch chân nhỏ cùng vôi khoác lên cùng một chỗ. Lộ ra đặc biệt đột xuất khác. Rốt cuộc đã đến a, hại ta đợi lâu như vậy. Nam Vu oán trách nói ra. Thân ảnh thanh thúy như linh. Cho dù là những cái này tinh nhuệ thiên nhân. Đã ở trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác tội lỗi. Đương nhiên những cảm giác này rất nhanh liền bị phá đi. Có thể tới chỗ này thiên nhân tối thiểu đều đi lên vĩnh ninh con đường. Nam Vu dù sao không có tương quan năng lực. Chỉ dựa vào mượn cao đẳng sinh mạng bản chất mang tới mị hoặc. có thể lên không có bao nhiêu tác dụng. Ai nha, đây không phải cái kia ai sao? Nam Vu đột nhiên hai mắt tỏa sáng thấy được Vân Nghĩa. Hiển nhiên mấy năm trôi qua nàng còn nhớ rõ Vân Nghĩa. Đỏ thắm miệng vỡ ra đến, hai khỏa xinh xắn răng nanh lộ ra. Nam Vu cực kỳ cười vui vẻ, chỉ là cái nụ cười này mang theo vẻ uy nghiêm, làm cho người phía sau phát lạnh. Vân Nghĩa cũng trong lòng căng thẳng. Các ngươi nói Nam Vu bộ lạc sống không nổi nữa, ta tiếp nhận từ bên ngoài đến lực lượng, để nó lớn mạnh có vấn đề gì sao? Vốn định đánh xuống cái thế giới này để Nam Vu bộ lạc tiếp tục sinh sôi xuống dưới, đáng tiếc bị các ngươi phá hủy a. Tiểu nữ hài có chút thương tâm gần chết vậy nói. Đây càng để Vân Nghĩa cảm thấy không bình thường của nàng. Ở cái này Nam Vu tế ti tại tay ách lực lượng truyền lại cho thành viên khác lúc, bọn hắn liền đã bị hủy diệt. Chớ nói chi là tay ách mục đích chỉ là vì phá hư. Những tay hóa nhân đó đều chỉ là vì phá hư. Coi như bọn hắn chiếm lĩnh thế giới, Nam Vu bộ lạc cũng đã sớm không tồn tại. Nhưng là Nam Vu tế ti lời nói không có trộn lẫn chút nào hư giả. Nàng đương nhiên cho rằng những quái vật kia vẫn là Nam Vu bộ lạc người. Suy nghĩ của nàng hình thức cùng nhân loại bình thường đã hoàn toàn là hai loại hình thái. Bất quá nếu không có vậy liền không có đi. Chỉ là các ngươi bọn gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, Nam Vu đưa tay tiếp được bay vụt đến đạn pháo. Thịt gục tay nhỏ nắm lấy đặc chế kim loại chế tạo cầu hình đạn pháo. Cũng không thấy nàng dùng sức, những kim loại đó liền từng chút sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên khắc chế tai hóa nhân đặc chế kim loại không cách nào khắc chế hoàn toàn thoát thai hoán. Cốt Nam Vu tế ti, liền không thể đám người nói hết lời sao? Tốt, a, nếu không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Nam Vu thân ảnh kiều tiểu trong nháy mắt biến mất, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu không gian, thiên nhân đeo trên người phòng hộ thuẫn trong nháy mắt khởi động. Nam Vu giống như là một tảng đá lớn nhập vào giữa hồ. Khoa học kỹ thuật hộ thuẫn chống lên phòng ngự bình chướng nổi lên số lớn gợn sóng. Sau đó trực tiếp vỡ tan, vô số cánh tay từ nơi này sau lưng của thiên nhân dâng lên. Đem cái kia thiên nhân khỏa ở trong đó, những tay đó hóa thành huyễn ảnh, đánh trước người thân ảnh kiều tiểu, nhưng là Nam Vu phát ra vui vẻ chí cực cười to. Trắng noãn tay nhỏ không làm bất kỳ phòng vệ nào vươn vào những cái kia vung vẩy lên lực lượng. Khổng lồ bên trong cánh tay, tồi khô lạp hủ vậy đem hóa thành gãy chi tàn cánh tay. Lộ ra bên trong thiên nhân. Những thân thể đó hóa thành bản chất nguyên lực tựu sắp trở về tổ hoang. Nhưng Nam Vu tay mở ra, vô số tay ách khí tức phun ra ngoài, đem toàn bộ bao khỏa, kéo về thân thể của mình. Sau đó vung tay lên, hung mãnh lực đạo đập nện tại cái đồ đằng này là thiên thủ thiên nhân trên người. Nhưng là thân thể của hắn nhưng ở phá diệt một khắc trước hóa thành một bãi bùn đen. Bùn đen ở dưới công kích này nổ bể ra đến, một bộ phận tuôn hướng Nam Vu, nhưng là đang đến gần trước liền bị tay ách khí tức đánh sơ xác. Hóa thành vô số sương mù màu đen, nhưng là những cái này sương mù màu đen lại một lần nữa tụ hợp bắt đầu. Lại xuất hiện tại một cái khác thiên nhân sau lưng, trước đó cái kia thiên thủ thiên nhân cũng từ đó đi ra. Đồ đằng đen nhưỡng bị hắn bao khỏa người, dù là bị đánh thành vỡ nát, cũng có thể lần nữa tụ hợp bắt đầu. Thiên thủ thiên nhân đang bị giết chết trước đó, bị đen nhưỡng bao khỏa, Nam Vu cái kia phá diệt năng lực. Đối với đen nhưỡng loại này có thể phân tán đồ đằng giống như uy lực giảm bớt không ít. Nam Vu chân đạp ở trên vôi, trắng noãn như ngọc trên mặt bàn chân không có nhiễm chút nào bụi bặm. Hoặc có lẽ là bất luận cái gì tới gần bụi bặm của nàng, đều ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nàng ngoẹo đầu nhìn về phía từ đen nhưỡng bên trong đi ra thiên thủ thiên nhân. Càng phát ra hưng phấn liệt khai miệng, phất tay bắn nát mấy cây ẩn chứa cường đại lực đạo kim loại mũi tên. nhưng là Nam Vu lại phát hiện tại kim loại mũi tên tan vỡ đồng thời. Ngón tay của mình cũng bể ra, từng tia hắc khí quanh quẩn trên đó, đem vết thương chữa trị, nhìn về phía mũi tên nơi phát ra, Vân Nghĩa trong tay vali xách tay đã hoàn toàn triển khai. Phụ thuộc ở trên tay phải của hắn, phía trên cơ quan chuyển động, mâm tròn bánh răng tương hỗ rảo động, giống như là một tòa tế đàn, từng cây mũi tên thượng huyền dừng lại ở trên tế đàn. Tế lực quanh quẩn ở phía trên, tại mỗi một cây mũi tên bên trên tiến hành cầu nguyện. Mặc dù là người yếu đồ chơi, nhưng không thể không nói rất hữu dụng. Có lẽ tiếp xuống ta dùng đến ngươi. Nam Vu cười mở ra tay. Vân Nghĩa, ngươi thức đẩy hôm nay ta, cho nên ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Thờ phụng chủ ta đi, ngươi có thể sống sót. Nằm mơ. Vân Nghĩa không chút do dự cấp ra câu trả lời của mình. Nam Vu nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nguyên bản hai mắt nheo lại chậm rãi mở ra. Như vậy, tại tay ách phía dưới đều hóa thành hư vô đi. Sau một khắc, vô tận hắc sắc khí tức phun ra ngoài, như là cây nấm lớn bạo tạc đồng dạng, trình viên hình triển khai, đem chung quanh hết thảy tất cả bao quát. Sau đó hủy diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.